Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, giết hại. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Tóc vàng thiếu niên cau mày lẩm bẩm hoàn sau đó, lại khôi phục bộ kia tự phụ cao ngạo khí. Đối với Hạ Vũ khẽ gật đầu, ừ. Nếu ngươi là Diệp gia huyết mạch, cùng ta sâu xa không cạn. Tiếp theo ở chiến thần rừng rậm, gặp phải bất cứ phiền phức gì cũng có thể tới tìm ta. Nếu như không tìm được ta, liền thả ra tin tức. Ta nhận được sau đó trở về tìm ngươi. Được, ngươi gặp phải phiền toái, cũng có thể phái người thông báo ta. Ta sẽ đi giúp một tay. Hạ Vũ giống vậy không cam lòng yếu thế nói. Cái này làm tóc vàng thiếu niên sắc mặt ngẩn người, quay lại cởi mở cười to nói, ha ha, ta cũng không giải quyết được phiền toái, lấy ngươi thực lực, tới đây vậy là chịu chết, đi, sau này gặp lại, nhớ không nên đối với người ngoài nói ngươi thân phận, thuận miệng dặn dò một câu, tóc vàng thiếu niên lắc mình biến mất ra Hạ Vũ tầm mắt ra, làm Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Đối với cái này tự phụ người, vậy không thể làm gì, dẫu sao mới vừa rồi mình nói, cũng không nói đùa, mình nghịch chuyển đồng tử công, ma hóa sau thực lực, tuyệt mạnh bên trong không người và cùng xứng đôi, còn như có thể hay không và 12 cảnh cường giả giao thủ. Mình chưa thử qua, cũng không dám lập được chắc chắn, có thể nếu là lại tăng thêm mình trọng đồng năng lực. Mình đối với 12 cảnh cường giả, coi như không đánh lại, tin tưởng cũng có năng lực tự vệ, cho nên, tiểu chiến thần không tin mình, Hạ Vũ vậy không có biện pháp, đồng thời bởi vì chung quanh chỗ tối người quá nhiều, mình vậy không có biện pháp tỏ rõ thân phận, nhưng là trong lòng có thể khẳng định, cái này tiểu chiến thần chính là mình người thân, hơn nữa lấy hắn thực lực. Hạ Vũ cũng không lo lắng hắn ở nơi này chiến thần rừng rậm bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Ngược lại là mình, nên cố gắng tăng lên thực lực. Mình và tiểu chiến thần cùng là thuần huyết võ giả. Mình vẫn là trọng đồng người. Phổ thông trạng thái mình, thực lực còn chưa kịp hắn. Đây là Hạ Vũ không thể dễ dàng tha thứ. Lập tức, Hạ Vũ nhận ra được chung quanh rừng cây một hồi đung đưa. Không ít người thiên tài học viên, từ chỗ tối bên trong nhảy ra, nhìn về phía Hạ Vũ khẽ gật đầu, biểu thị chào hỏi, không có địch ý, cái này làm cho Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, biết những người này trước, nhưng mà đối với mình ôm có rất lớn địch ý. Hôm nay bởi vì tiểu chiến thần xuất hiện, đối với mình thái độ, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, đối với lần này, Hạ Vũ cũng không thèm để ý, nội tâm có quyết định, tiếp ở tranh đoạt đan sư truyền thừa thời điểm, những người này dám cản trở, mình không ngại thủ tiêu bọn họ, giết sạch chiến thần doanh lần này thiên tài học viên, trước bởi vì vậy 23 tọa tộc nhân thê lương phần mộ. Làm Hạ Vũ đối với chiến thần doanh ấn tượng, hoàn toàn chìm vào băng cốc. Hôm nay có chỉ là đối với chiến thần doanh một ít người địch ý. Cho nên dưới mắt, Hạ Vũ nhìn đan này sư chiến thần phần mộ, nhìn chằm chằm trước mặt duy nhất cổng vào, một mặt đóng chặt cửa đồng xanh, không có bất kỳ tôn kính ý. Tiến lên ngay tức thì ra tay, một quyền đánh lên, bành, đúng phiến cửa đồng xanh ầm ầm sụp đổ, đung đưa đầy trời bụi khói. Làm phía sau những thiên tài kia học viên từng cái sắc mặt đại biến, trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm Hạ Vũ thon gầy hình bóng, cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Bọn họ đang suy nghĩ, vậy đạo cái này thanh tú thiếu niên, không biết chiến thần mộ địa vị có thể là rất cao sao? Như vậy quấy rối chết đi chiến thần, đây chính là tội chết à? Nhưng mà, Hạ Vũ không có sợ hãi. Cảm giác được mình coi như cầm chỗ tòa này chiến thần mộ phá hủy cũng là chuyện đương nhiên, dù sao cái này cũng không phải là tộc nhân mình mộ. mà cửa đồng xanh ở oanh phá sau đó. Hạ Vũ hướng đen thui bên trong cửa hang tiến về trước. Phát hiện mộ huyệt lối đi dị thường khô ráo, không có một tia lượng nước, liền liền màu xanh mộ gạch bên trong, cũng là tăng thêm vô hình đồ, khiến cho được dị thường cứng rắn. Lập tức, Hạ Vũ cái đầu tiên vào mộ, làm phía sau những thiên tài kia học viên trong lòng căng thẳng, vội vàng đuổi theo. Hiển nhiên vậy rất muốn lấy được đan sư truyền thừa. Nhưng đột nhiên gian, rất bá đạo Hạ Vũ xoay người đối với bọn họ lạnh lùng quát lên. Đan này sư truyền thừa ta muốn, các ngươi dám chấm mút, giết, cái gì, ngươi lấy là ngươi là tiểu chiến thần à, như thế bá đạo, có người lập tức không làm, tức giận quát lên, bất quá Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn. Đột nhiên mở ra sau lưng màu đen hộp kiếm, trực tiếp cầm ra kinh hồng kiếm, chỉ hướng nói chuyện gầy đét nam tử, nhàn nhạt quát lên, cảnh cáo một lần cuối cùng, lại đi tới trước một bước, giết, lạnh lùng lời nói rơi xuống. Hạ Vũ xoay người hướng mộ đảo chỗ sâu đi tới, bất quá ở sát na xoay người, Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia lạnh lùng nụ cười. Trong lòng lại có thể ở mong đợi những người này xông vào. Mình tốt đại khai sát giới. Diệt đám này. Chiến thần doanh từ các nơi trăm ngàn cay đắng chọn lựa ra thiên tài. Dưới mắt, theo Hạ Vũ dần dần đi sâu vào mộ nói. Gầy nhom bóng người sắp biến mất ở trước mắt mọi người. Mới vừa tức giận nói chuyện gầy đét nam tử. Lúc này không nhịn được. Đan sư truyền thừa đối với bọn họ mà nói, cám dỗ quá lớn, trong lòng rõ ràng một khi trở thành đan sư, ngày sau con đường võ đạo cũng không sẽ ở thiếu tài nguyên tu luyện. Cho nên, hắn một bước bước ra, mới vừa bước qua Hạ Vũ cầm kiếm trên đất vạch ra cái tuyến kia. Nguyên bản mau biến mất ở tầm mắt mọi người ra Hạ Vũ. Đột nhiên như quỷ mị vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh tú trên mặt lộ ra tà mị nụ cười, làm gầy đét nam tử con ngươi phóng đại, thoáng qua vẻ hoảng sợ. Kinh hồng kiếm như máu sắc tia chớp, ngay lập tức bây giờ vạch qua cổ của hắn, lau một cái đỏ thắm nhiệt huyết bắn ở vách tường trên, khiến cho được tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Nhìn khai trừ sát giới Hạ Vũ, lại nhìn xem phía trước vậy cái còn chưa ngã xuống thi thể không đầu. Vô hình cảm thấy một hồi sợ hãi, mà Hạ Vũ cũng là nương tay, cầm kiếm cánh tay trái, đột nhiên giống như là vai u thịt bắp một vòng, hướng trong đám người phóng tới. Quát lạnh, lưỡng nghi kiếm pháp, thức thứ nhất dương không rời âm. Kinh hồng kiếm ở Hạ Vũ trong tay, bị thúc dục phát đến trình độ cao nhất. Hóa thành một đạo hồng ảnh, ở trong đám người không ngừng thu hoạch mạng người. Không phải những thiên tài này thực lực quá kém, mà là ở cái này vòng ngoài bên trong, vượt qua 9 thành thiên tài, cũng là có minh kính kỳ tu sĩ. Hôm nay Hạ Vũ toàn lực thi triển võ đang tuyệt kỹ lưỡng nghi kiếm pháp. Âm thầm lại là thi triển nhân cương quyền, loại này bá đạo võ. Trực tiếp tăng phúc gấp đôi chiến lực. Nói cách khác, hôm nay đại khai sát giới Hạ Vũ, mỗi một kiếm vung ra, thấu phát kinh lực có 2,5 tấn cự lực. Hơn nữa nhân cương quyền gấp đôi tăng phúc, mỗi một kiếm vung ra đều vượt qua 5 tấn. Như thế kinh khủng lực lượng, trực tiếp có thể cùng ám kình đỉnh cấp thiên tài ganh đua cao thấp. Cho nên mộ đạo bên trong nhiều người như vậy, không có người nào là Hạ Vũ hợp lại chi đem. Ở lực lượng kinh khủng này dưới, từng cái đều là hoảng sợ ngã xuống. Có người gầm thét, chạy mau, người này là ám kình kỳ đỉnh cấp thực lực. Mỗi một kiếm cũng sẽ vượt qua 5 tấn lực đạo. Chạy mau à, ta nói hắn trước làm sao có thể và tiểu chiến thần trò chuyện. Hắn nguyên lai là ám kình đỉnh cấp thực lực, và tiểu chiến thần là cùng cấp à. Nhưng vì cái gì không gặp qua hắn, nửa năm bên trong đạt tới ám kình đỉnh cấp yêu nghiệt, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng ta đều biết hiểu.